ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, ta cùng cực độc không đội trời chung. Nhìn thấy sao? Tuổi nhỏ không biết kim tử quý. Lão niên nhìn cô nàng không buồn hận. Nhìn một cái này mấy trăm đến tuổi người trẻ tuổi. Chính vào tuổi thanh xuân. Cầm đồ vật liền bất ổn. Chúng ta không thể hướng hắn học tập. Sở Bắc quay đầu. Sở tiên sinh lời nói cùng là. Thành Long cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm nghị thề với trời. Ta Thành Long hôm nay lên. Thế cùng cực độc không đội trời chung. Hoàng đâu? Sở Bắc phẩm một chút. Cảm thấy có chút không đúng. Thương thiên ở trên. Ta Hoàng Thanh Long thế cùng cực độc không đội trời chung. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sở Bắc nghe không vô. Làm sao Thanh Long cũng bắt đầu học cái xấu lên. Cùng hắn như thế một cái nghiêm túc người ở chung một chỗ. Những người này liền không thể học được trên người hắn một điểm bình tĩnh ổn trọng sao. Hắn nhưng là rất nghiêm chỉnh tại chiến đấu. Dứt lời. Sở Bắc liền vừa quay đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Chị thận hư. Không chứa đường. Quyết định chín chi đường. Nàng tốt ngươi cũng tốt. Ngươi làm sao vô duyên vô cớ nhục người trong sạch. Sở Bắc lập tức đem Ngô Thiên ba người chọc giận. Các ngươi có ba tên tiên cấp chiến lực thì thế nào? Nói cùng ai không phải đồng dạng. 3v3. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Tiểu tử, ngươi chờ đắc ý quá sớm. Đừng quên, con kia cương thi lúc trước liền đã bị chúng ta kích thương. Sớm không có sức đánh một trận. Từ nhân số bên trên, chúng ta vẫn là chiếm ưu thế. Phong hỏa hai tiên bình tĩnh khuôn mặt. Hỏa tiên dưới chân cái kia cổ phác màu đỏ hồ lô bỗng nhiên bắt đầu hiện ra nhiệt độ nóng bỏng. Cái kia gió tiên trong tay quạt ba tiêu cũng là cương phong trận trận. Không có ý tứ, các ngươi khả năng hiểu lầm. Sở Bắc thần sắc rất là nhẹ nhõm. Không phải 3v3, là 1v3. Ta một người, đánh ba người các ngươi. Thật to gan. Phong hỏa hai tiên lập tức nổi giận. Tuy là tại đào nguyên tiên cảnh cũng chưa hẳn có người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Huống chi là bọn này vốn cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt thổ dân. Một cái phun ra hỏa long, một cái thao túng cuồng phong. Hai người năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Trong chốc lát một đầu chừng trăm trượng uy vũ hỏa long thành hình. Nóng bỏng nhiệt độ để mặt đất đám người bên trên đều chảy xuống mồ hôi dịn. Thuấn di, Sở Bắc trong mắt kim mang lóe lên. Trực tiếp vượt qua trước mặt hỏa long đi vào phong hỏa hai tiên phía sau. Nhưng trải qua lần trước lặng yên không một tiếng động bị Sở Bắc tới gần. Ngô Thiên sớm có đề phòng. Hắn dù sao cũng là nhân tiên cấp tu sĩ. Cứ việc không có chúng sinh bàn cờ. Cũng vẫn có uy hiếp không nhỏ. Sở Bắc xuất hiện một khắc này. Hắn thật sớm liền đã đợi chờ tại nơi này. Đi chết đi. Ngô Thiên trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. Xâm La kiếm ngục. Chu tiên kiếm quyết. Sở Bắc lại là không chút hoang mang. Trực tiếp sử dụng trấn linh kiếm năng lực. Đồng thời thi triển chu tiên kiếm quyết. Tràng diện là kinh thế hãi tục. Trấn linh kiếm năng lực có thể huyễn hóa ra 3000 đạo cùng Sở Bắc bản thể thật giả khó phân kiếm. Thể phân thân. 3000 cái Sở Bắc cùng nhau thi triển chu tiên kiếm quyết. Ngô Thiên cùng phong hỏa hai tiên tam người mặt phạch một cái liền trợn nhìn. Cái này đạp mã là bọn hắn Ngô gia pháp bảo a. Lúc trước đến cùng là cái nào lão bất tử đồng ý Ngô Thanh mang theo trấn linh kiếm đến thế gian. Bị nhà mình pháp bảo ẩu đả, loại cảm giác này là cực kỳ cổ quái. Trấn linh kiếm năng lực có cỡ nào biến thái bọn hắn lại quá là rõ ràng. Một khi tiến vào Xâm La kiếm ngục, đối phương ẩn tàng tại 3000 kiếm thể phân thân bên trong. Căn bản không phân biệt được vị trí của hắn. Mọi người đừng sợ, bên trong chỉ có một thân ảnh là chân thật. Chúng ta chỉ cần nhắm ngay lẫn nhau. Ai bị công kích? Mặt khác hai cái liền liều lĩnh, toàn lực oanh sát cái thằng này. Chỉ có một cái, ngươi xác định, 3000 kiếm thể phân thân bên trong Sở Bắc lại là khóe miệng khẽ nhếch. Lý nãi nãi đến gõ cửa, tử môn mở, phân thân giáp cùng phân thân ất trăm miệng một lời. Hai đầu màu đỏ trường long, nương theo lấy Thật Sở Bắc Chu Tiên một kiếm, đồng thời hướng về kiếm vực bên trong ba tên nhân tiên công tới. Từ quỷ anh trên thân du lấy phân thân năng lực, cứ việc chỉ có thể phân ra hai cái có được chính mình 1/2 thực lực phân thân. Nhưng hắn còn có 8 môn độn giáp, chết cửa vừa mở ra, phân thân bộc phát trong nháy mắt sức chiến đấu, hoàn toàn không kém hơn Sở Bắc bản thể. Ba cái Sở Bắc, gấp ba khoái hoạt, thao a, tiên gia ta, bị một đám người ẩu a, sớm biết liền để bọn hắn cùng nhau lên. Ngô Thiên hai mắt ngốc trệ, lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Nhiều người thế nặng Sở Bắc giống như thủy triều vọt tới. Bành bành bành, ba tiếng vang trầm trầm, phong hỏa hai tiên trực tiếp tại phân thân tự bạo thức tập kích hạ bốc hơi. Ngô Thiên cũng bị chấn linh kiếm chém trúng, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Tiến vào tiên cấp, Ngô Thiên đã thoát ly phàm cảnh sinh vật thân thể trói buộc, chỉ còn một cái đầu lâu vẫn sống sót. Đây cũng là Sở Bắc cố ý hành động, đến mà không trả lễ thì không hay. Vừa nổ u đô, cũng là thời điểm đi nổ cái kia thâm tàng trong đào hoa nguyên cái gọi là tiên nhân thế gia. Chết rồi, chết hết. Bị Sở Bắc nhấc trong tay, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến nay không thể tin được vừa mới phát sinh một màn kia. Trên thế giới này tại sao có thể có người đồng thời phân ra hai cái phân thân, mà lại mỗi một cái đều có được cùng bản thể đồng dạng thực lực. Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Không khác, gì có ngày qua ngày cố gắng, cùng chấm 0.1% thiên phú, cái kia còn có 99.99% đâu. Ngô Thiên lăng thần, bật hách. Sở Bắc gãi đầu một cái. Ngô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không phải ta hiện tại chỉ còn một cái đầu, ta cao thấp đều phải cho ngươi hai quyền. Ngô Thiên nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không có thua ngươi, ta chỉ là bại bởi chấn linh kiếm. Nếu là ta cũng có được chấn linh kiếm nơi tay, ta nhất định chém ngươi. Ông trời a, ngươi vì sao như thế bất công? Sở Bắc thở dài một hơi. Chỉ trong tay Ngô Thiên đối Thanh Long Bạch Khởi nhà rãnh nói. Nhìn thấy sao? Quả nhiên Thận Hư người đầu óc không tốt. Vũ khí không phải cũng là ta bằng ngày qua ngày cố gắng giành được sao? Thanh Long lần nữa thâm biểu đồng cảm nhẹ gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Trên Internet đã triệt để sôi trào. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trở về. Dắt tay ngày xưa kinh đô đệ nhất nhân. Nghịch bên trên phạt tiên. Lấy một địch ba, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Ngô Thiên, trực tiếp bị chém xuống đầu lâu nhất trong tay. Loại rung động này, không so với ngày đó tóc bạc Tu La trấn áp quỷ môn quan hình tượng phải kém hơn bao nhiêu. Ha ha ha, khúc hình chó rơi xuống nước lời kịch. Ta không có thua ngươi, ta chỉ là thua ngươi kiếm. Ta suy nghĩ cái này không giống sao. Cầm trong tay chấn linh kiếm Ngô Thanh cao chúng ta cuồng đồ đại lão một cái lớn cảnh. Không phải cũng là nhẹ nhõm bị cuồng lão chém giết. Cuồng đồ đại lão lại mạnh lên. Nhân tiên đều đã không phải là đối thủ của hắn. Chờ hắn đột phá tiên cấp còn phải rồi. Không mấy năm sau, chúng thần trở về. Một trận gió nhẹ thổi qua. Lại quay đầu, Thận đã không có. Tốt sống, làm thưởng. Một ngày kia. Nói không chừng, chúng ta cũng may mắn có thể mua được thần linh Thận. Vừa mới còn cao cao tại thượng, lấy tiên nhân tư thái bao quát chúng sinh ba tên trốn đào nguyên tiên nhân. Chết thì chết, phế phế, vô số chú ý kinh đô chiến cuộc hoa quốc dân mạng giờ này khắc này đều là không khỏi thở dài một hơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,